Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, 10 ngón khẩn khấu. Sao Tuyết Hồ tức giận đến tạc mao. Nó chân sau vừa dẫm, thật mạnh đặng ở Long Trục Thiên trên cổ tay. Long Trục Thiên giống như gặp cái kích va chạm giống nhau. Tay vô lực mà buông ra, Tuyết Hồ từ hắn trong tay nhảy xuống tới, nhảy đến một bên thụ nha thượng, buộc chặt cái đuôi, cực kỳ đáng thương cùng ai oán mà nhìn Dương Tử Mi kêu la. Nhà ngươi nam nhân là biến thái. Dương Tử Mi vươn ra ngón tay, thực bất đắc dĩ mà xoa xoa mày, vật nhỏ này bạo phát lực còn rất cường. Long Trục Thiên lắc lắc kia bị đặng đến đau nhức tay. Bực bội đối Dương Tử Mi nói, cái này, nó là linh vật, kia lực lượng tự nhiên không phải giống nhau. Dương Tử Mi san nhiên nói, là chán ghét vật. Long Trục Thiên liếc liếc mắt một cái ở thụ nha thượng, tất cả đều là tạc mao. Tuyết Hồ nói, ngươi mới là chán ghét vật. Ngươi cả nhà đều là chán ghét vật. Tuyết Hồ tức giận đến kia tuyết trắng da lông toàn bộ tạc lên. Từ xa nhìn lại, cực như là một con tùng mao cẩu. Nhìn đến nó tạc mao bộ dáng như vậy đáng yêu thú vị. Dương Tử Mi nhẫn không ôm bụng cười nở nụ cười. Xem ra, ở về sau nhật tử, nó sợ muốn khắc khổ đối tượng không hề là Tiểu Thiên, mà là Long Trục Thiên, mà bị phá trừ bỏ phong tỏa Tiểu Thiên. Thấy Tuyết Hồ bị Long Trục thời tiết thành như vậy, cũng hết sức vui mừng, không ngừng mà kêu, tỷ phu vạn tuế, tỷ phu. Nghe thấy cái này xưng hô, Dương Tử Mi tim đập nhảy, gương mặt hơi hơi đỏ hồng, dương mắt nhìn Long Trục Thiên. Long Trục ngày mới hảo cũng đang xem nàng. Hai người ánh mắt vừa lúc đánh vào cùng nhau, tuy rằng không có điện quang hỏa thạch, lại giống có người ở hai người tiếng lòng thượng dùng sức búng búng. Long Trục Thiên lại duỗi thân ra tay, giữ chặt nàng tay nhỏ, hai người mười ngón khẩn thủ sẵn. Dương Tử Mi hiện tại mới hiểu được, vì cái gì trên đường những cái đó người yêu đều ái mười ngón khẩn thủ sẵn đi đường. Đó là bởi vì, ngón tay thượng huyết mạch nối thẳng trái tim môn sơ mười ngón khẩn khấu. Cũng chính là làm tâm càng thêm dán khẩn. Tuyết Hồ xem đến càng thêm tạc mao, vươn một đôi móng vuốt nhỏ, dứt khoát che hai mắt của mình. Không ngừng mà mắng Dương Tử Mi trọng sắc khinh hữu, trong mắt chỉ có Long Trục Thiên một cái. Dương Tử Mi quay đầu lại chiều nó nhe răng cười, cũng liền không hề lý nó, cùng Long Trục Thiên cùng nhau đến hậu viện đi tìm sư phụ. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đang ở hậu viện tu luyện. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đứng yên ở một bên, vẫn luôn chờ đến sư phụ đem cuối cùng một ngụm vẩn đục chi khí phun nạp mà ra, thu về đan điền lúc sau. Phương đi qua, cung kính mà kêu một tiếng, sư phụ, buổi sáng tốt lành. Long Trục Thiên cũng cung kính khom người kêu một tiếng, sư phụ, ngươi hảo, ta là Long Trục Thiên. Vẫn luôn không thể chính thức bái kiến. Trông thấy Lượng Ngọc Thanh đánh giá một chút Long Trục Thiên, dựa vào hắn thượng trăm năm xem người kinh nghiệm, Long Trục Thiên cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Đến nỗi kỳ quái ở địa phương nào, hắn cũng nói không nên lời. Bất quá, bởi vì phía trước Dương Tử Mi đại thể đem Long Trục Thiên tình huống nói cho hắn nghe, hắn cũng chưa từng có nhiều kinh ngạc. Ân, ngươi hảo. Ngọc Thanh nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn cùng nữ đứng chung một chỗ. Một người cao lớn lạnh lùng như ra khỏi vỏ cổ kiếm, một cái kiều tiểu mỹ lệ giống như Nhiệu Chỉ Nhu, khí chất thượng rất là tiếp cận cùng xứng đôi. Nữ có thể tìm được, có thể yêu nhau người. Hắn cũng là thực vui mừng, làm nàng sư phụ, cùng nàng ở chung 10 năm. Tự nhiên biết nàng bởi vì đời trước bóng ma, do đó cực độ không có cảm giác an toàn. Mặt ngoài thoạt nhìn thực đạm nhiên trấn tĩnh, trên thực tế lại thường xuyên giống một cái bị lạc lộ tiểu hài tử yếu ớt bất ân mê mang. Mà trước mắt người nam nhân này tựa hồ có thể cho nàng nào đó dựa vào cảm giác. Nói vậy, chính mình đã chết cũng cứ yên tâm rất nhiều. Sao chờ hạ còn có càng. Hết chương.